Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Linh vs số 18. Cái gì? Ba người tạo ra con người nghe chấn động, đồng thời xoay người lại, chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Người nói cái gì? Son Goku đã chết. Linh chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa nói. Không sai. Số 17 một mặt hoài nghi. Người này hết sức khả nghi à. Chúng ta vừa ra tới, người liền trước tiên liền xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Còn đối lai lịch của chúng ta rõ rõ ràng ràng. Hiện tại còn nói Son Goku chết, ngươi rốt cuộc là ai? Số 18 quát, mau nói. Linh mỉm cười nói, ta làm xuống tự giới thiệu đi. Mới vừa nói qua, ta gọi Linh, kỳ thật ta là bạn của Son Goku. Ta cùng hắn là cùng một thời gian tại Quy Tiên Nhân môn hạ học tập võ thuật. Về sau hắn đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, mà ta cũng không có đi tham gia. Từ đó ta đi lên một con đường khác. Số 18 cười nhạo nói. Nói vớ nói vẩn. Người nghĩ rằng chúng ta có tin hay không? Son Goku khi còn bé trải qua chúng ta đều vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ có một cái gọi là Krillin sư đệ. Căn bản không có người này tồn tại. Linh cười ha hả. Vừa định nói chính mình là Krillin lúc. Số 16 lại bình tĩnh nói. Không sai. Mà lại ngươi cũng không phải là Krillin. Số 17 cười nói. Nếu như nói ngươi thật là bạn của Son Goku, mong muốn dùng chiêu này tới mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta bỏ đi giết ý nghĩ của hắn, như vậy ta còn coi trọng ngươi một chút. Vì bằng hữu, dám như thế không sợ sinh tử, một thân một mình tới mặt đối với chúng ta. Can đảm lắm, là cái nam nhân. Nói đến đây, số 17 thu hồi nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi là tới tiêu khiển chúng ta cho ngươi biết, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Linh thở dài nói, ta lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Son Goku là được bệnh tim qua đời. Các ngươi nếu đối với hắn hiểu rõ như vậy, nên rõ ràng hắn tranh cường háo thắng tính cách. Hắn biết có các ngươi cường đại như vậy đối thủ lúc, sẽ chỉ nghênh địch, sẽ không lui bước. Càng không khả năng khiến cho hắn bất kỳ một cái nào bằng hữu tới lừa các ngươi. Nói hắn chết, những lời này đem người nhân tạo nói sửng sốt. Số 18 nói thầm mà nói. Lời nói này đến đổ cũng có lý. Chấm ngoặc kép, số 17 ngẩng đầu nhìn xem số 16 nói. Số 16, ngươi cảm thấy hắn lời này có độ tin cậy có bao nhiêu? Số 16 nhíu mày nói. Căn cứ ta máy phát hiện nói dối các loại trình tự phân tích, hắn lời mới vừa nói có 80% là chân thật. Số 17 nghe xong, nhìn xem Linh, yên lặng một lát sau thở dài nói. Người biết chúng ta hận nhất là cái gì không? Linh còn không có trả lời. Số 18 lớn tiếng giải đáp nói. Là kịch thấu. Ta hận nhất kịch thấu đảng. Số 17 thản nhiên nói. Không sai. Chúng ta thật vất vả có một cái chơi vui trò chơi. Mới vừa vặn đổ bộ tiến vào cửa sổ trò chơi bên trong. Ngươi lại chạy tới nói cho chúng ta biết. Nói cái trò chơi này boss là không tồn tại. Ngươi nói tâm tình của chúng ta có thể được không? Linh mở ra song bày nói. Ta này không cũng là tốt bụng nha. Lo lắng các ngươi một chuyến tay không? Nếu không chúng ta đều thối lui một bước. Các ngươi coi như không nghe thấy ta mới vừa nói qua. Ta cũng làm chưa thấy qua các ngươi. Thế nào? Ha ha, hôm nay khí trời tốt nha. Rất trời trong gió nhẹ. Chấm ngoặc kép, số 18 kiều quát một tiếng. Ngươi cho chúng ta ngớ ngẩn a. Tức chết ta rồi. Nha, số 18 vừa nhấc chân. Liền đã thả người hướng về phía Linh đá bay tới. Linh một bên thân lóe lên. Đồng đưa hai tay nói. Ai, làm sao một lời không hợp liền đánh người đâu. Nữ hài tử không thể bạo lực như vậy. Nếu không sẽ không gả ra được. Số 18 sau khi hạ xuống quay người một quyền huy tới. Vừa đánh một bên cả giận nói. Ai cần ngươi lo, muốn ăn đòn. Linh trái chợt hiện bên phải tránh. Hô to kêu nhỏ lên. Ai nha, này chuyện này. Ta nói số 16. Số 17, các ngươi còn có quản hay không rồi? Các ngươi liền nhẫn tâm khiến cho còn trẻ như vậy xinh đẹp một cái nữ hài tử tới đánh nhau sao? Số 17 nghi ngờ nhìn xem giữa sân đánh lấy hai có người nói. Người này chuyện gì xảy ra? Sức chiến đấu cũng không cao cường. Làm sao lại có thể tại số 18 trong công kích nhẹ nhàng như thường né tránh đâu? Số 16 suy tư nói. Căn cứ ta máy quét phân tích. Hắn đang tránh né hoặc đỡ lên số 18 quyền cướp thời điểm. Trong nháy mắt sức chiến đấu tăng trưởng đến 5 ức khoảng chừng. Cùng số 18 ngang hàng. Chỉ cần hắn không tại phạm vi công kích. Trên người sức chiến đấu lại xuống làm hơn 2.000 vạn. Đây là một loại vô cùng cao minh kỹ xảo chiến đấu. Có thể tiết kiệm trong chiến đấu vô vị thể lực tiêu hao. Số 17 cười nói. Hắn có loại kỹ xảo này tại nhân loại bình thường bên trong. Có thể sẽ chiếm rất lớn ưu thế. Đáng tiếc đối thủ của hắn là số 18. Hắn khả năng không biết. Người nhân tạo sức chiến đấu là sẽ không tiêu hao. Như thế tiếp tục kéo dài. Hắn thua không nghi ngờ. Số 16 trầm tư nói. Bình thường là như vậy. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy hắn còn có dư lực. Còn không có sử dụng ra đang công phu đi ra. Số 17 nghe xong phản mà hứng thú. Ồ, thật sao? Vậy thì tốt quá. Có huyền niệm chiến đấu mới có ý tứ. Số 16 ngươi đừng nói nữa. Nói thêm gì đi nữa ngươi cũng thành kịch thấu đảng. Số 16 mỉm cười. Không nói thêm gì nữa. Số 18 công kích nửa ngày. Linh trên cơ bản đang nháy tránh. Nhiều lắm là chỉ là cánh tay phong bế. Đợi hóa giải nàng thế công sau lại chợt hiện ở một bên. Số 18 quát, ngươi dạng này coi như cái nam nhân à. Chỉ biết là một mực trốn tránh. Có loại xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến. Cùng bản cô nương đánh nhau a, Linh cũng không chịu khích tướng của nàng phương pháp. Vẫn chỉ là chống đỡ. Cũng không phản kích. Số 18 thấy Linh như thế. Trên mặt trở nên lạnh hơn. Thật tức giận, tay phải một quyền trực kích tới. Nắm đấm vung đến một nửa đột nhiên hóa thành bàn tay. Một cái đạn năng lượng thấu trưởng mà ra trực kích Linh ngực. Linh gặp nguy không loạn. Giống một cái con lật đật một dạng ở sau khẽ đảo. Né tránh đạn năng lượng sau thấy số 18 thẳng đập mạnh xuống chân. Vậy mà gấp sát mặt đất. Tới một cái 180 độ xoay tròn. Một thoáng xoáy chuyển đến số 18 sau lưng. Số 18 lo lắng Linh tại sau lưng công kích, trên không trung một cái vươn mình, xoay người lại đưa tay lại là một cái đạn năng lượng. Linh lần nữa lóe lên, số 18 hai tay huy động liên tục, đánh ra mấy chục ký đạn năng lượng, không có một cái trúng đích Linh, lại đem nơi này trong nháy mắt nổ trướng khí mù mịt. Số 16, số 17 vì tránh né số 18 phát ra đạn năng lượng. Bay đến giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trận chiến đấu này. Số 17 nói sự tình. Linh thông qua trong khoảng thời gian này quan sát cũng phát hiện. Cái này số 18 ném đi có hơn 100 đòn đạn năng lượng. Làm sao thể lực một chút cũng không có giảm xuống. Sức chiến đấu vẫn bảo trì tại 5 ức. Linh trong lòng biết muốn cải biến sách lược. Như thế đánh xuống không phải biện pháp. Chớ chọc đối phương thẹn quá hóa giận. Đem địa cầu nổ thành phế tích liền phiền toái. Linh không còn tránh né. Tránh ra một cái đạn năng lượng về sau. Một thoáng xuất hiện tại số 18 đằng trước. Một quyền hướng về phía nàng đánh tới. Số 18 cười. Một quyền đỡ lên sau cấp tốc đánh ra một quyền phản kích nói. Rốt cục bắt đầu phản kích. Đồ hèn nhát. Linh đã sớm nghĩ đến phá giải chiêu số. Hai tay phân biệt bắt lấy số 18 thủ đoạn nói. Dừng tay, lại nổ xuống ở đây sẽ phá hủy. Số 18 vùng vẫy một hồi, không có tránh ra, nâng lên đùi phải hung hăng một cước hướng về phía Linh hạ thể đá vào. Linh đồng dạng nâng lên đùi phải, lắc một cái thân đầu gối tại số 18 trên đùi phải va chạm. Phá giải nàng một chiêu này đoạn tử tiệt tôn chân. Linh phá vỡ chiêu này đồng thời quát to. Dừng tay, ta bồi ngươi một cái trò chơi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.